A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 40 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate bằng Super Chat và Super Icon bằng cách click vào hình icon ở ngay khung chat. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 40 của Luyện Khí 3.000 năm. Chương 276. Trúc cơ có gì tốt, ngươi cần làm gì? Cự thần nọ từ trong đám mây cúi xuống. Lần này đám người ở Cửu Châu thập địa đã có thể nhìn thấy gương mặt khổng lồ nọ. Cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên, trong miệng tỏa ra âm ba. Âm ba tràn xuống trực tiếp phá nát đồi núi, khuếch tán ra ngàn vạn dặm. Bạch Ái Khanh, ngươi xem thân thể này của trẫm thế nào? Những cánh tay khổng lồ từ trong mây thò ra, kết thành các loại pháp ấn. Đông Hoàng Thái Nhất đã ẩn nấp ở nơi đây ba mươi mấy vạn năm, đã hấp thu không ít những thần thông, những pháp thuật của người tu chân nhân tộc mà cải tiến lại với nhau. Không hổ danh là vạn cổ nhất đế, Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Thu Nhiên chắp tay. Nếu như điều khiển tấm thân thể này, cho dù là ngũ phương tiên đế cũng không có ngăn cản được. Vậy ta chỉ là một tiểu đồ nhi, liệu có thể cản được hay không? Đông Phương Thành Đế thật đúng là cho nhân tộc của chúng ta một cái đại phiền toái rồi. Đồ nhi của ngươi, ý ngươi nói là Bạch Lập sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười ha hả nói. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Thật sự chỉ là chuyện viển vông. Bạch Ái Khanh, trẫm cũng không biết nên nói là ngươi quá xem trọng hắn hay là quá mức xem nhẹ bản thân người. Đừng nói là một bộ đế thi của Hoàng Thiên Cảnh, cho dù hắn phục sinh lại mà đột phá, có tấm thân thể này trẫm không sợ. Đế thi là có ý tứ gì? Bạch Thu Nhiên ngạc nhiên hỏi. Không lẽ là Lập đã? Có ý tứ gì người đoán xem. Đông Hoàng Thái Nhất kêu căng nói. Hiện tại ngươi nên xử tên loạn thần tặc tử đó, Bạch Ái Khanh. Hắn duỗi ra một tay, sau đó bắt một cái thuần dương quyết, sau đó đánh thẳng tắp xuống đầu của Bạch Thu Nhiên. Bạch Ái Khanh, tiếp chiêu. Bàn tay khổng lồ của Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ trong nháy mắt đập xuống thì xung quanh xuất hiện một vòng đỏ thẫm, bị lực ma sát mãnh liệt đốt cháy, không khí cháy rừng rực. Thuần dương chi khí từ giữa ngón tay của hắn bùng ra, bàn tay của hắn biến thành một vầng mặt trời chói chang đánh thẳng xuống mặt đất. Uy lực và nhiệt lượng cùng với thể tích của nó so với thân hình của Tam Túc Ô chỉ có hơn chứ không có kém. Bạch Thu Nhiên thấy vậy liền bắt một ấn quyết, cũng là pháp ấn ngược lại với thuần dương, chính là Thái Âm. Chân nguyên lập tức bùng lên hóa thành một cỗ năng lượng lạnh thấu xương theo bàn tay tràn ra. Xung quanh thân thể của Bạch Thu Nhiên lập tức bị băng tuyết bao trùm, băng phong vạn dặm, tuyết bay mù mịt. Thân thể của hắn biến thành một tinh thể lạnh lùng ở trên bầu trời, trở thành hình ảnh đối lập với nhau. Hai quả tinh thể tiếp xúc ở trong mây va chạm. Ở trên cao có thể nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ thẫm chói chang và một vầng thái dương lam băng lạnh lẽo va chạm vào với nhau. Trong nháy mắt, sóng xung kích lan tràn, bao phủ toàn bộ trời đất. Hai nhật luân nổ tung, nhất thời toàn bộ thiên địa rung động. Ngay cả quy tắc bản nguyên cấu thành thiên địa cũng không chịu nổi sức mạnh này mà gào thét. Bàn tay của Đông Hoàng Thái Nhất bị đẩy về, mà Bạch Thu Nhiên bị rơi đập xuống đất, lưu lại một khe rãnh rộng đến cả ngàn vạn dặm. Hắn từ trong phế tích bò dậy nhìn lên bầu trời, mà cự thần Đông Hoàng Thái Nhất cũng đang cúi đầu nhìn hắn. Hai người đối mắt, sau đó Bạch Thu Nhiên bất thình lình giơ tay lên làm đao, bổ ra không gian trước mặt. Từ trong vết nứt không gian thông tới một vùng hư không. Bạch Ái Khanh, có nằm mộng cũng không nghĩ được một ngày ngươi lại chạy trốn trước mặt chấm. Đông Hoàng Thái Nhất cười to. Nhưng đáng tiếc, hôm nay nói gì thì nói, chấm không thể tha cho ngươi. Nói xong, hắn đưa tay xé toạc ra một đạo không gian chi môn to lớn, cất bước vào một thế giới hư không ở bên ngoài. Ở trong hư không, Bạch Thu Nhiên buồn bực, trong đầu suy nghĩ mà không ngừng bay về đằng trước. Một chiêu vừa rồi, hắn và Đông Hoàng Thái Nhất đều không có giữ lại, nhưng hắn ý thức được toàn bộ thế giới Cửu Châu Thập Địa sẽ không chịu nổi giao thủ giữa hai thiên đố. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trốn vào hư không, ép Đông Hoàng Thái Nhất vào trong cùng hắn tiến hành giao thủ. Ở trong hư không ngoại giới vô cùng nguy hiểm, ở đó cho dù là tiên đế cũng không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong hư không phong bạo đáng sợ, cùng với triều tịch, thậm chí có thể diệt cho mấy thế giới, trở thành sương khói. Bất quá, bản nguyên hư không phức tạp, ở bên trong thủ đoạn ẩn giấu đủ loại nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một mảnh hư vô, sẽ an toàn cho người ở Cửu Châu Thập Địa hơn. Muốn tiến lên ở trong hư không, đi rất xa, vậy thì nhất định là mình phải biết phi hành. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Bạch Thu Nhiên không hề đến thế giới này để tìm nguyên nhân để trúc cơ. Cũng may hiện tại hắn đã có chân nguyên, lại thêm thê tử Khương Lan đã nhờ Kim Ô chế tạo cho hắn thần kiếm, Bạch Thu Nhiên vẫn có thể hành động năng lực tự do ở trong hư không. Ở trong hư không có những luồng năng lượng loạn lưu xé toạc mọi thứ, tiếp tục đi về phía trước. Ở trên một mảnh hư không rộng lớn, phía sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện những dòng năng lượng chen chúc mà tới. Đông Hoàng Thái Nhất tỏa ra uy năng vô cùng vô tận, đuổi theo sau lưng dây dưa không bỏ. Bạch Ái Khanh, ngươi muốn đi đâu? Hắn cười lớn, những thủ trưởng khổng lồ đánh ra các loại chiêu số, quyền chỉ trảo trưởng đập vào Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đưa tay đụng đòn với hắn, ở trong hư không vô số quyền ảnh giao thoa, đánh ra thành từng mảnh vỡ không gian độc lập. Không gian này ngay sau đó cũng hóa thành hư vô sương khói. Sau mấy chiêu, Bạch Thu Nhiên và Đông Hoàng Thái Nhất cũng lui lại, nâng bàn tay của mình lên. Trên bàn tay có một chút vết dạn, có máu tươi từ bên trong rỉ ra. Nhưng ngay sau một khắc, tạo hóa đoán thể công tự động vận chuyển. Hắn một chút vết thương không đáng có này lập tức khôi phục lại nguyên dạng. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, phát hiện ở trên cánh tay của đối phương máu me cũng đầm đìa. Thế nhưng cũng chỉ một thoáng hít thở, vết thương trên bàn tay cũng giống như mình vậy, trong nháy mắt khôi phục lại như ban đầu. Bạch Ái Khanh, muốn dùng năng lực khôi phục để xem kẻ nào sụp đổ là không thực tế. Chú ý đến ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Chấm nói thân thể này của chấm là hoàn mỹ. Nó chính là phục chế tất cả những đặc tính của ngươi và năng lượng của ngươi, tử phụ thần cung vô hạn của ngươi, còn có cả năng lực bất tử bất diệt khôi phục của ngươi, chấm đều đã hội tụ đủ. Vậy ngươi cũng chưa chắc thắng được ta đâu, bệ hạ. Bạch Thu Nhân gãi đầu. Đẳng cấp của mọi người trong những tình huống nếu như bằng nhau, nhưng độ thuần thục của ta lại cao hơn ngươi. Bạch Ái Khanh, ngươi cho rằng là chấm không cải biến sao? Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ. Cố thân thể này là ta dựa trên cơ sở của ngươi, nhưng ta đã tiến hành cường hóa năng lượng ở trong tử phủ thần cung. À, cường hóa năng lượng vào tử phủ. Bạch Thu Nhiên ánh mắt lập lòe, liền cung kính hỏi. Xin hỏi bệ hạ, đã hoàn thành trúc cơ? Trúc cơ? Ngươi nói là đem đặc thù năng lượng trong người ngươi ép lại thành chân nguyên sao? Đến đây thì Đông Hoàng Thái Nhất bật cười. Bạch Ái Khanh, ngươi nói vớ vẩn. Loại năng lượng như ngươi vô luận là chất lượng hay tính chất đều cao hơn những người tu chân khác dồn ép ra chân nguyên. Chấm hết lần này tới lần khác còn muốn đem đánh đổi lấy chân nguyên, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Ai, thật khiến là người ta thất vọng đó. Vốn tưởng rằng qua lời của bệ hạ nhất định sẽ cho ta một vài ý tưởng chứ. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, lập tức chê cười nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Ngay cả trúc cơ cũng không được. Ây à, vậy ta cần ngươi làm cái quái gì? Rác rưởi, cút mẹ về nhà đi. Cút đi, cứ đái mà. Chương 277, Cảnh giới này thật sự là nghiền ép. Bị Bạch Thu Nhiên mắng như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, hắn thấp giọng: Bạch Ái Khanh, suy nghĩ của ngươi thật kỳ lạ. Với thực lực của ngươi bây giờ, quét ngang chư thiên, tội gì mà phải chấp mê với một chút cơ nhỏ nhỏ. Ngươi hoàn toàn có thể mở ra một con đường tu luyện mới, so với tu tiên còn mạnh hơn. Dám chó. Bạch Thu Nhiên cũng không có nổi giận mà mắng: Ngươi không hiểu một tơ một hào nào về trúc cơ cả. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận: Cố thân thể này của chấm, tổng lượng chân khí năm đó đã hơn ngươi mười mấy lần. Sau khi giết ngươi, chấm sẽ đi giết ngũ phương tiên đế, giết luôn cả tiên đế đế thì, để một lần nữa thống nhất vạn giới giang sơn. Ai, theo như lời bệ hạ nói, ta hôm nay là phải ngọn củ tỏi sao? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, trong lòng có dự tính mà cười cười. Bây giờ thì ta an tâm rồi. Dù chân khí của ngươi có nhiều gấp bội đi chăng nữa, hôm nay ta vẫn thắng đó. Ngươi có tự tin như vậy sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh: Đương nhiên chứ, là cảnh giới nghiền ép đó. Lão tử hiện tại là hư cơ kỳ tu sĩ, đánh một luyện khí kỳ chẳng phải là đơn giản sao? Bạch Thu Nhiên chống nạnh, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái. Hơn 3.000 năm sống, hắn cuối cùng có thể đàng hoàng nói ra một câu như vậy, thật không dễ dàng. Cái gì mà hư cơ kỳ? Đông Hoàng quát to: Chấm chỉ biết trong thư cơ thể ngươi chỉ bằng 1/10 của chấm. Nếu như ngươi thật sự có thể nghiền ép cảnh giới, vậy thử xem. Trên thân thể khổng lồ, mười mấy bàn tay toàn bộ giang ra bắt các pháp quyết. Chân khí trong cơ thể phun trào, lập tức huyễn hóa ra một bầu trời vô cùng chân thật. Ở bên trong bầu trời có nhật nguyệt treo cao, chu thiên tinh đấu lập lòe, một tòa thiên cung nguy nga tọa lạc ở trên đỉnh đầu. Mà Đông Hoàng đang đứng ở dưới bầu trời đó, đội bầu trời lên, mà giống giận, ném thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Ta lấy chân thành đối với người, bệ hạ, người không tin sao? Bạch Thu Nhiên lắc đầu, đưa tay hô: Kiếm! Âm thanh vừa vang lên thì trầm tĩnh thu thủy hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, mang theo bí mật của biển cả rừng rực, rơi vào trong tay của hắn. Bạch Thu Nhiên hoành kiếm, ngưng thần đề khí. Hơn 2.000 năm qua, lần đầu tiên hắn nghiêm túc khởi ra chiêu này. Bệ hạ, thực ra ta đã lấy kiếm nhập đạo. Hắn chỉ thẳng lên bầu trời khoan thai nói: Hơn 2.000 năm, ta chưa từng dùng qua một chiêu này, thật sự là ta có chút hoài niệm đó. Đoạn vung lên thần kiếm, trầm tĩnh thu thủy lập lòe ánh sáng. Ở trong tay của Bạch Thu Nhiên diễn hóa ra một mảnh quỹ tích huyền ảo. Đây là một bộ kiếm pháp mà hắn đã tự nghĩ ra. Đúng như hắn nói, hơn 2.000 năm qua chưa từng một lần sử dụng. Chiêu thứ nhất trong kiếm thuật tự sáng tạo, đó chính là Sơn Thanh Tuyết Tùng Sắc Thiên Mở, là dậy sóng kiếm lưu. Bạch Thu Nhiên khẽ quát lên một tiếng, kiếm khí xuyên qua hư không giống như là một luồng ánh sáng. Thiên hạ dâng lên, trong đó sóng lớn cuồn cuộn. Mỗi một đạo kiếm khí đều là kiếm mang uy lực vô cùng. Mỗi một bọt sóng dâng lên thì có vô cùng biến ảo. Sau đó là thiên hạ chảy xuôi, từ cửu tiêu rót xuống, chém mạnh xuống bầu trời của Đông Hoàng Thái Nhất. Hai bên va chạm nhau, thiên hà lập tức dâng lên cuồng loạn, bọt nước biến thành kiếm mang, toàn bộ chém nát những ngôi sao ở trên bầu trời, chém đứt luôn cả nhật nguyệt. Sau đó thiên cung nguy nga kia cũng bị kiếm mang cắt nát bét tứ phần ngũ liệt. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào. Thế nhưng hắn chưa kịp nói tiếp, thiên hà kia đã vỡ tan tành, xẹt qua bầu trời, lập tức nặng nề đập mạnh lên thân thể của Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên hà xuyên qua đánh lên thân thể của hắn, có lực lượng vô cùng mạnh mẽ như Đông Hoàng Thái Nhất cũng không khỏi sững sờ. Từ rất lâu, ta suy tư, nếu như muốn giết ta, là hẳn phải dùng phương thức nào? Bệ hạ, trên thế giới này có lẽ chỉ sợ không có ai am hiểu cách đối phó với thiên đố bằng ta đâu. Bạch Thu Nhiên cầm kiếm, sau đó treo về đằng sau lưng, nhàn nhạt nói với Đông Hoàng Thái Nhất: Tuy nhiên, như vậy là quá kiêu ngạo. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải nhất định sử dụng hết thần hồn để khống chế mới có thể thao túng nó. Bệ hạ, ngươi lần này không thể sống lại được đâu. Đông Hoàng Thái Nhất há hốc mồm nhưng không nói thành lời. Kiếm khí đã hóa thành thiên hà ở trong cơ thể của hắn tăng vọt lên, bắt đầu phá tan năng lượng trong cơ thể của hắn. Trong thất khiếu lộ ra bạch quang, sau đó thân thể bỗng nhiên bành trướng cho đến khi đùng một cái. Một tiếng nổ lớn xuất hiện, kiếm khí vô cùng vô tận mang theo ánh sáng trắng rực rỡ phá nát trong thân thể của hắn mà bay ra. Sau đó, năng lượng ma sát sinh ra nhiệt độ cực cao thiêu đốt toàn bộ thân thể của Đông Hoàng Thái Nhất. Cỗ thân thể năm đó mô phỏng lại Bạch Thu Nhiên đã hoàn toàn nổ tan tành trong vùng hư không. Năng lượng loạn lưu đáng sợ lưu lại vô số những luồng cuồng phong. Hư không bài xích, sau đó tất cả xuất hiện biến thành hư vô. Thời gian dần dần trôi qua, hư không lại tự nhiên ổn định lại. Ở nơi đây, nó không chừng sau này sẽ có những thế giới khác, sẽ sinh ra một thiên đạo khác, những thiên thần khác và một nhân tộc khác. Đứng trước mặt những luồng năng lượng này mang theo sinh cơ, Bạch Thu Nhiên thu hồi lại trầm tĩnh thu thủy mà lắc đầu. Ai à, lão tử là xuất thân là kiếm tu đó, thật là ngu ngốc mà. Sau đó, hắn hướng về một nơi ở Cửu Châu thập địa mà bay tới. Đầu lâu Chí Tiên bên cạnh mới cảm khái. Hay, đáng tiếc, không biết là bộ thân thể này hắn lấy tài liệu từ đâu, chứ nếu mà lưu lại toàn thây, nói không chừng ta có thể dùng đại trí đại tuệ của ta mà xem đâu. Không có giữ lại được. Bạch Thu Nhân lắc lắc đầu. Đối với loại địch nhân như vậy, ta mà còn lưu thủ thì thật là lãng phí đó. Đầu lâu của Chí Tiên không có phản bác, hắn đương nhiên hiểu Đông Hoàng Thái Nhất là một đối thủ nhất định phải bị tiêu diệt. Khi ta chỉ là một chút đáng tiếc mà. Ở trên thế giới này cũng không phải có một mình Đông Hoàng Thái Nhất là có được bí mật đó. Bạch Thu Nhân lắc đầu. Thí dụ như ta cũng rất tò mò, tên này nói đến chuyện kia, ta nghe xem tên đồ đệ của ta có lẽ rơi vào một hoàn cảnh nào đó không ổn. Ê, ta cũng vậy đó, ta cảm thấy rất hứng thú đó. Đầu lâu của Chí Tiên bắt đầu rời đi lực chú ý. Này, không phải là ngươi thu 3000 tiên quân và một tên tiên tôn của tiên giới sao? Biết đâu bọn họ biết gì đó. Ta cũng đang có ý này đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Sau khi một trận phi hành rất xa, hắn bay về thế giới bình thường. Sau đó, hắn xé ra lớp kết giới với ngoại giới, xuyên qua khe nứt hư không. Vừa vặn, hắn về chính là nơi mà hắn và Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ. Khe nứt ngàn dặm kia vẫn còn, lưu lại trên mặt đất man hoang vô số những pháp ma diệt bị thương. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía phương hướng của Hòe Giang Chi Sơn, sau đó giơ tay lên, tỏa ra một trận lôi đình màu đỏ sẫm. Lôi đình xông thẳng lên tầng mây, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đem toàn bộ phế tích của Hòe Giang Chi Sơn và ma tộc nuốt chửng lấy, hầu như không còn. Xong xuôi hết thảy, hắn phủi tay, chuẩn bị đem Dương Thiên Tôn và 3000 tiên quân thả ra để thẩm vấn. Kết quả nghe thấy một âm thanh kinh ngạc. Kiếm tổ! Nhìn lại, thấy một nam tử mặc hắc giáp to lớn đang đứng cách đó không xa. Trên hắc giáp hiện lên những vết sứt mẻ của chiến đấu. Đây chính là quân trưởng Chiêu Thiên Tống của Thần Võ Thiên Quân. Chương 278. Ta đi giết mấy tên thiên thần, ngươi đừng đứng đây. Nhất định đến chỗ nào mà trốn. Ê, quân trưởng. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn, sao ngươi lại ở đây? Chiêu Thiên Tống thực lực mặc dù không tệ, nhưng trung quy cũng chỉ là người tu chân hợp thể kỳ đỉnh phong. Muốn đi lại ở phía tây man hoang đoạn hồn sông, nói thật là thực lực của hắn cũng hơi miễn cưỡng. Bạch Thu Nhiên vốn cho rằng hắn sẽ bị truyền tống đến phía đông man hoang của đoạn hồn sông. Ê, nói đến thật trùng hợp, ta đang bị ma tộc vây công, bất đắc dĩ sử dụng truyền tống thuật chưa thành thục, cho nên bị truyền tống đến chỗ một sâu trong man hoang, vất vả lắm ta mới thoát ra được. Đến đây thì một thấy một cự thần đang giao thủ với ngươi, cho nên ta vội vàng chạy đến xem đó. Chiêu Thiên Tống trả lời vấn đề này. Vừa rồi thao túng với thà giao thủ với cự thần là kiếm tổ sao? Bạch Thu Nhiên gật đầu. là chính đại gia ta đó. Triệu Thiên Túng thầm nghĩ, thật là một quái vật kinh khủng. Hắn cũng không phải là người mù, vừa rồi nhìn thấy uy năng của cự thần này, sợ rằng đến cả tiên nhân hạ phàm cũng không có làm gì được. Ấy vậy mà bộ dáng của Bạch Thu Nhiên vẫn thong dong nhàn nhã, rõ ràng là cự thần này đã bị giết chết. Ngay cả nửa điểm vết thương mà Bạch Thu Nhiên cũng không có. Triệu Thiên Túng len lén đánh giá Bạch Thu Nhiên. Uầy, làm gì vậy? Chú ý tới ánh mắt của hắn, Bạch Thu Nhiên hỏi. À không sao. Triệu Thiên Túng lắc đầu. À, chỉ là cảm thấy lực lượng của kiếm tổ cường hãn không đến mức tưởng tượng nổi. Ai, các người cảm khái đã mấy ngàn lần rồi. Bạch Thu Nhiên nói, nếu như không có việc gì, ta mang người về trong quân doanh, để cho đệ tử tông môn của người đỡ lo lắng. Nhưng Triệu Thiên Túng lại lắc đầu. Ờ, ta có một nơi muốn được kiến tổ xem một chút. Là đâu vậy? À, không biết, ở đó hắc vụ vần quanh bằng vào tu vi của ta không thể tiến vào. Triệu Thiên Túng đáp, nhưng ta tin tưởng bên trong nhất định có liên quan manh mối đến ma tộc. Bạch Thu Nhiên nhướng nhướng mắt. Vậy tranh thủ thời gian mang ta đi. Triệu Thiên Túng gật đầu bắt một pháp quyết. Trước mặt của hắn bùng lên hỏa diễm. Hỏa diễm tạo thành vòng tròn. Sau đó, một thớt tuấn mã, bốn chân bùng lên lửa, xuất hiện hí lên một tiếng, đứng ở trên mặt đất, giang ra hai cái cánh, tiếng thở trong mũi phì phì ra khói. Triệu Thiên Túng nhảy lên mình ngựa, nhìn Bạch Thu Nhiên. Ể kiếm tổ, ta mang lão nhân ra người bay. Bạch Thu Nhiên sau khi từ thời đại của thần về, chỉ ở trong Thanh Minh Kiếm Tông, sau đó đến Phù Tang để tìm kiếm Khương Lan, rồi lại lăn lộn ở quỷ giới. Bởi vậy, người của thần Võ Thiên Quân căn bản cũng không biết vị lão tổ tông này đã biết bay. Không cần đâu. Nhìn thấy phản ứng của Triệu Thiên Túng, Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ ra oai một chút. Hắn dương dương đắc ý gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, sau đó để cho phi kiếm chở hắn bay lên. Ta tự bay đó. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc vọt ra ngoài. Triệu Thiên Túng ngơ ngác nhìn hắn biến mất, cả kinh há hốc cả mồm. Một giây sau, Bạch Thu Nhiên lại quay trở về. Đúng rồi, ta không biết đường. Này, ngẩn ra đó làm gì? Đi nào. Triệu Thiên Túng cưỡi liệt diễm phi mã, liền vội vàng bay trên trời, mang theo Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh một thung lũng ở hướng tây bắc. Bởi vì vừa mới cùng Bạch Thu Nhiên hóa thân thành Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ đánh nhau, toàn bộ cự thú ở trong man hoang hoảng hốt mà bỏ chạy. Hai người trên đường đi cũng không gặp bất kỳ cự thú nào gây phiền. Kiếm tổ. Đến một chỗ, Triệu Thiên Túng dừng lại. Là chỗ này à? Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy, ở phía trước hắc vụ bao quanh, giống y như là Hòe Giang Chi Sơn. Bất quá nơi này quy mô so với Hòe Giang Chi Sơn thì nhỏ hơn một chút. Tránh ra một chút. Triệu Thiên Túng liền cưỡi liệt diễm phi mã, trốn vào sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên chỉ chập lại thành kiếm, một kiếm bắn ra, trực tiếp bắn thẳng vào trong thông đạo ở trong hắc vụ. Chúng ta đi. Sau đó mang theo Triệu Thiên Túng đi thẳng vào bên trong. Ở trên đường đi, nhìn thấy hắc vụ bị kiếm khí cô lập không ngừng cuồn cuộn, tụ thành những khuôn mặt đang thì thào chửi rủa. Triệu Thiên Túng tò mò. Ê, kiếm tổ, đến cùng đây là cái gì vậy? Là một loại oán niệm của một chủng tộc khác đối đầu với nhân tộc lưu lại đó. Bạch Thu Nhiên gãi cằm. Hơn nữa, phần nửa là bởi vì ta mà sinh ra đó. Ê, người có ý là... Triệu Thiên Túng hỏi, nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không có đáp. Hai người một trước một sau đi xuyên qua hắc vụ, xuất hiện ở trong thung lũng. Một mảnh hoang nguyên mênh mông, trên cánh đồng hoang trơ trụi chỉ có đá vụn, không nhìn thấy bất kỳ thực vật gì. Ở trên mặt đất bằng phẳng có vô số những rãnh nước lớn nhỏ. Trong rãnh nước cuồn cuộn những chất lỏng màu tím đậm. Ở trong chất lỏng có hắc ảnh đang ngọ nguậy. Bên trên bình nguyên còn có một số thân thể cao lớn đang nằm ở trong từng cái lồng. Bên trong sinh vật bắt đầu nhả vào rãnh nước. Bạch Thu Nhiên và Triệu Thiên Túng vừa nhìn thì phát hiện bên trong cái lồng này nhốt chính là những người tu chân. Bọn họ tu vi là kim đan kỳ đến hợp thể kỳ, nhưng đều bị niệm chú trói, bị vùi đầu vào rãnh nước, sau đó bị hắc ảnh trong rãnh nước quấn lấy. Sau một phen giãy giụa kêu thét, từ trong rãnh nước bò ra lại là một ma tộc quái dị. Hai người thậm chí còn nhìn thấy ở một lồng giam cách đó không xa còn xuất hiện cả thân ảnh của nhân tộc tiên nhân. Triệu Thiên Túng kinh dị, không kiềm chế nổi. Hắn nhìn ra những sinh vật cường hãn phía trước. Ê, đó là gì vậy? là dư nghiệt từ thời đại của thần đó. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên lạnh lùng, âm thanh mang ra một cỗ sát khí dày đặc. Là một thần tướng, đám gia hỏa này ham sống sợ chết mà lại đến đây để làm chuyện mất dạy. Là ai? Lúc này, ở trên một tòa tháp canh ở Bình Nguyên, một tôn thần tiên Tam Nhãn cũng đã nhìn thấy hai người. Hắn lập tức gõ chiêng trống cảnh báo, sau đó nhảy một cái vọt xuống trước mặt của hai người. Thiên thần Tam Nhãn này chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn Bạch Thu Nhiên và Chiêu Thiên Túng. Thì ra là hai con sâu kiến các ngươi. Các ngươi vận khí không tốt rồi. Nhanh, làm tài liệu cho ta sưu tập. Thần tướng nọ đưa hai tay chộp tới, nhưng bạch quang lóe lên. Thần tiên này lập tức, trong nháy mắt, bị cắt thành hai nửa, ngã xuống đất trong đống máu. Chờ đây đó. Bạch Thu Nhiên vắn tay áo lên đi về phía trước. Ta đi giết hai thiên thần. Ngươi đứng đây, đừng có động đâu. Một lát sau, toàn bộ trên Bình Nguyên, thiên thần đã bị tàn sát đến không còn, lăn lộn ở trên mặt đất. Thần khu lớn nhỏ chất thành từng tòa núi. Bạch Thu Nhiên ngồi ở trên núi thây này, làm cho Chiêu Thiên Túng dọn hết cả người. Bạch Thu Nhiên bắt đầu giải trừ cấm chế cho những tiên nhân và những người tu chân bị giam cầm. Những người tu chân và các tiên nhân này được cứu về đều cảm kích hướng Bạch Thu Nhiên cảm tạ. Không cần phải khách khí, các ngươi đều là đồng tộc, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Ta xem công pháp của các ngươi không giống như là tu chân giả của thế giới này. Các ngươi đến từ đâu? Vì sao lại ở đây? Chương 279. Những người tu chân kia mắt nhìn nhau, sau đó đáp: chúng ta cũng không biết. Nơi này không phải là tiên giới sao? Tiên giới? Bạch Thu Nhiên nhìn những tu chân giả tu vi không phân cao thấp này. Này, các ngươi còn chưa cả đạt đến đại thừa kỳ, tại sao lại suy nghĩ đến tiên giới? Này, dường như là... Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, đám tu chân kia cảm giác kỳ diệu. Bọn họ hỏi: tôn giả, tiên giới không phải là không có kiểm tra tu vi, chỉ là xem duyên phận. Tiền duyên đến sẽ lập tức thành tiên. Này, là ai nói với các người vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Thằng thiên thì cũng phải trông vào tu vi chứ. Nếu như tu vi cũng không đủ, thì ngươi làm sao mà thọ với trời đất, làm sao mà tiêu dao cực lạc được? Còn mẹ nó, cái lý thuyết gì mà mới vậy? Đấy chỉ là phương thức. Sau khi thăng tiên, tất cả là do tiên giới xử lý. Vậy các người tại sao lại đến đây? Bạch Thu Nhiên ngồi xuống một tảng đá, vắt chéo chân. Đám người tu chân này nhìn nhau, sau đó một tên tu sĩ hợp thể kỳ tiến lên mà gãi gãi đầu. Ở trên đường thăng thiên bất thình lình, cảm thấy ý thức mơ hồ. Sau khi tỉnh lại thì chúng ta thấy ở đây. Được rồi. Bạch Thu Nhiên trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về đám tiên nhân bên kia. Những người tu chân này cũng mơ mơ hồ hồ. Các người dù sao cũng rõ hơn đúng không? Bởi vì cũng đều là chân tiên. Bẩm tôn giả. Những thần tiên kia chần chừ một chút rồi đáp. Chúng ta từ trong thiên lao bị chuyển đến đây. Bạch Thu Nhiên nhướng mày. Các người là phạm nhân. Thiên lao ở quỷ giới cũng có ghi tư liệu. Không có quy củ nào mà không chuẩn cả. Tiên giới cũng có luật pháp của tiên giới. Thiên lao của tiên giới là dùng để giam giữ những người phạm tội ở trên thiên giới. Ngũ phương trong tiên giới đều có thiên lao, nhưng không phải là giam chung một chỗ. Cũng không phải là bất kỳ tiên nhân nào phạm tội đều bị giam vào thiên lao. Bình thường có thể bị nhốt vào thiên lao, nhưng nếu như trên tay không có mấy đầu nhân mệnh tiên nhân, không làm ra chuyện gì quá lớn thì cũng không đến mức. Tiên nhân bị nhốt vào trong thiên lao quả nhiên là phải phạm tội ác, thập ác bất xá. Bạch Thu Nhiên đang cân nhắc để xem muốn xử lý bọn này ra sao. Nhìn thấy biểu lộ của hắn, những tiên nhân kia hiểu hắn đang nghĩ gì, liền vội vàng: tổn giả, hiểu lầm. Chúng ta bị vào thiên lao không phải là do phạm luật đâu. Vậy vì cái gì? Là bởi vì chúng ta đã đả kích thành đế tân chính của tiên giới. Ta là trường hợp ta đã chửi thành đế tử tôn háo sắc là bất học vô thuật. Ta là bởi vì báo cáo tố cáo ngự đình úy tham ô nhận hối lộ đó. Những tiên nhân này nhìn nhau, bọn họ đều có những lý do khác nhau, nhưng tựa hồ đều là vì chạm đến hệ thống nhân vật của thanh đế. Thì ra là một đám pháo hôi muốn tố cáo, muốn phản đối đúng không? Bạch Thu Nhiên chắp tay nghiêm nghị, đó cũng không phải là chê cười. Hắn thấy những người này có can đảm đứng ra nói, lại dám làm dám chịu, gọi là một câu hiệp cũng không có quá đáng. Bởi vì bọn họ quả nhiên là muốn đập tay lên đầu của Thanh Đế nọ. Bạch Thu Nhiên hỏi thăm một thoáng, đám tiên nhân này vẫn cứ đần độn u mê. Bọn họ vốn dĩ là đã bị phán quyết tống vào trong thiên lao, nhưng không hiểu được tại sao lại ở đây, suýt chút nữa thì trở thành cái giường ấm của ma tộc ấp thành trứng. Người giúp ta ở đây trông nom bọn họ một lát, Bạch Thu Nhiên nói với Triều Thiên Túng, sau đó rời đi. Hắn ở trong lòng chảo tìm một địa điểm yên tĩnh, tiếp theo vạch tay một cái, đem bọn Dương Tôn, Dương Tiên Tôn thả ra. Tiền bối. Vừa được thả, Dương Tiên Tôn lập tức cung kính. Đồng Hoàng Thái Nhất đã bị tiền bối xử lý hay sao? Ừ. Bạch Thu Nhân có chút khó chịu. Hắn là cái tên rác rưởi, chẳng có tác dụng quái gì, xử thôi. Nói thẳng, nếu như bàn về thực lực, Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên là đối thủ cường hãn nhất mà trong đời này hắn từng gặp. Lão mưu tính vô cùng chính xác, đem tạo hóa đán thể công năm đó đã bắt chước được vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng lúc hai người đối hoán năng lượng thì hoàn toàn khác biệt. Đông Hoàng Thái Nhất cho rằng trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên, trạng thái chân khí mới là hình thái năng lượng hoàn mỹ nhất. Bởi vậy hắn cũng không có dẻo dồn nén chân khí để trở thành chân nguyên, cũng không tính đến việc để cho cỗ thân thể nọ trúc cơ năng lượng. Hắn đem toàn bộ chân nguyên trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên ngưng kết, lại luyện hóa lại thành chân khí. Cái này làm cho Bạch Thu Nhiên rất giận, vốn tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất tiến hành cường hóa đặc biệt gì ở trong Tử Phủ Thần Cung, còn chút chờ mong, nhìn xem liệu có lợi gì để cho mình có thể ứng dụng vào trúc cơ hay không. Bất quá Dương Tiên Tôn khẳng định cũng không biết Bạch Thu Nhiên buồn bã. Nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất đã bị giải quyết, Dương Tiên Tôn vui mừng, liền dập đầu với Bạch Thu Nhiên. Tiền bối uy năng thông thiên, pháp lực vô biên, không hổ là ngài. Ấy, cái quái gì mà không hổ là ta? Bạch Thu Nhiên cau mày nói. Dương Tiên Tôn, ngài biết rõ ta họ gì không? Nói xem. Mặc dù ta không biết kỳ danh của tiền bối, nhưng ta chỉ cần cảm nhận được khí độ của tiền bối liền biết thân phận. Cái đó... Thôi đi. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu nghiêm túc nhìn hắn. Đồng ý với ta, đừng bao giờ làm con chó được không? Ấy, đương nhiên. Dương Tiên Tôn co rúm lại gật đầu. Bây giờ nói chính sự. Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay. Người hẳn chính là Tiên Tôn do Thanh Đế phái xuống. Người xem một chút, xung quanh đây có ấn tượng gì không? Dương Tiên Tôn nhìn bốn phía, tràn đầy chất lỏng màu tím và các máng nuôi cấy, có chút mờ mịt. Ta chỉ biết giao dịch của bệ hạ và Đông Hoàng Thái Nhất, những máng nuôi cấy này là nơi bồi dưỡng ma tộc, có chút gì đặc thù sao? Nơi này chính là nơi mà ma tộc ký sinh, Bạch Thu Nhiên nói. Chúng sẽ thông qua việc ký sinh trên người của tiên nhân hoặc là tu chân mà sinh ra ma tộc mới. Ký sinh là sao? Dương Tiên Tôn kinh ngạc. Ở trong thế giới này, số lượng ma tộc tu chân là bị áp chế, bởi vì người tu chân là rất đông. Chúng tại sao lại phải mất thời gian và tiến hóa như vậy? Là phải bắt nhiều người tu chân và tiên nhân như vậy? Chính là vấn đề ta muốn hỏi người đó. Ta cứu được trên tay của thần tiên một đám người tu chân và tiên nhân bị ký sinh. Căn cứ theo bọn họ nói, pháp tu là phải thăng thiên mới đến được đây. Mà tiên nhân là bởi vì muốn đả kích Thanh Đế, hoặc có thể là vây cánh của Thanh Đế. Dương Tiên Tôn, ngươi có ý đầu mối gì không? Thì ra là trở thành vật phẩm giao dịch với Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu như không có ta thì ngươi cũng trở thành vật phẩm giao dịch đó. Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Hiện tại ngươi có ảo tưởng gì với Thanh Đế nữa không? Dương Tiên Tôn lắc đầu. Ta bây giờ trở về thì chỉ có chết. Như vậy, đem tất cả những gì ngươi biết có liên quan đến Thanh Đế nói hết cho ta. Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nói. Chương 280: Nâng hướng phi thăng. Dương Tiên Tôn đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên mấy bước thở dài. Chủ nhân của ta Đông Phương Thanh Đế là một vị tuổi tác nhỏ nhất trong ngũ phương tiên đế, nhưng lại cũng là một vị dã tâm lớn nhất. Hắn nhìn Bạch Thu Nhiên đoạn chần chừ nói. Trên thực tế thế giới này chính là một trong 13 tiên tôn phi thăng lên. Nghe được Dương Tiên Tôn nói như vậy, Bạch Thu Nhiên mơ hồ nghĩ đến một triều đại mà Chí Tiên đã từng nói. Chẳng lẽ người nói là Thanh Đế trước khi phi thăng cũng chính là hoàng đế của một triều đại trong cửu ngũ chí tôn? Triều đại đó đã từng tên là Đông Thanh Tiên Triều. Thì ra chính là các ngươi. Lúc này đầu lâu Chí Tiên ở bên cạnh cũng kêu to. Ây da, chính là Đông Thanh Tiên Triều, trong một đêm đã từng bị tiêu diệt. Vị này là... Nhìn thấy đồ vật cổ quái như Chí Tiên, Dương Tiên Tôn cũng không nhịn được mà ghé mắt. Là bằng hữu của ta, đừng thế lạ. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, nói tiếp đi. Dương Tiên Tôn nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, lại nhìn Chí Tiên, sau đó nói. Đúng như vị tiên sinh này nói, Thanh Đế bệ hạ chính là Mạt Đại Thánh Vũ Thanh Hoàng của Đông Thanh Tiên Triều. Bất quá Đông Thanh Tiên Triều cũng không phải trong một đêm bị tiêu diệt, mà chính là trong một đêm phi thăng. Cái gì? Một đêm phi thăng? Lần này thì đầu lâu Chí Tiên bay vút lên, nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, là trong một đêm phi thăng. Đó là một hành động muốn phi thăng tập thể. Lúc trước được gọi là kế hoạch thánh tuyển. Lúc ấy toàn bộ nội bộ của Đông Thanh Tiên Triều, phàm là những người trung thành với Thanh Đế, có năng lực hậu thổ cảnh trở lên, những thế gia, những môn phiệt hoàng tộc đã trao đổi lại. Dưới mệnh lệnh của Thanh Đế, cùng một thời gian theo hắn phi thăng lên tiền giới. Bạch Thu Nhiên rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, cười lạnh. Một người đắc đạo cả nước thăng thiên, hay lắm. Người khác phi thăng là từ con số 0, nhưng Thanh Hoàng ngược lại, phi thăng ấy chính là một mạch mang cả tiên triều, cho nên được phân cho Đông Phương tiên giới. Xem ra đã hiểu. Đúng vậy, bệ hạ chỉ huy toàn bộ Đông Thanh Tiên Triều phi thăng chính là để lên tiên giới tranh bá, chiếm lấy vị trí tiền đế đó. Dương Tiên Tôn nói tiếp. Khi đó tọa hạ không biết từ bao lâu lại có được công pháp từ hậu thổ cảnh đến thương khung cảnh, đã sớm phi thăng trước đó, cũng đã có thực lực tiền đế. Lúc chúng ta phi thăng lên gặp Thanh Đế tiền nhiệm chết trận, Đông Phương tiên giới lúc đó như là quần long vô chủ. Bây giờ nghĩ lại, từ khi bệ hạ tiến đến Du Lãm Man Hoang trở về, tu vi của hắn tiến lên cực nhanh, hẳn là lúc đó hắn đã quen Đồng Hoàng Thái Nhất, đã có được tin tức tình báo. Các người làm như vậy chẳng phải là đồng đảng cùng nhau từ bỏ con dân của mình sao? Thân là tiên triều, một phần tử bị vứt bỏ, đầu lâu Chí Tiên cũng bực bội. Như vậy đúng là vứt bỏ con dân. Ta không phủ nhận, ta cũng biết là mình làm sai, nhưng lúc đó Thanh Hoàng là lực lượng tuyệt đối, phải thần phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thần là quân nhân thiên chức của ta. Dương Tiên Tôn lãng đãng thừa nhận. Thanh Hoàng cũng không để ý mà từ bỏ quốc gia và con dân của mình. Bởi vì từ bỏ một tiên triều phàm trần mà hắn có thể đổi lại vị trí cao cao tại thượng ở tiền giới, thống soái toàn bộ vạn giới tiền triều. Trên thực tế, tiền triều Di Lão nội bộ, thế giới này vẫn cứ là thế giới bình thường mà. Vậy ban đầu Thanh Hoàng phi thăng lên, ma tộc lập tức tấn công, trực tiếp nuốt chửng phân nửa địa phương của nhân tộc. Chỉ sợ Thanh Hoàng và Đông Hoàng Thái Nhất là thông đồng với nhau. Bạch Thu Nhiên hiện lên vẻ giận dữ. Dương Tiên Tôn cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ giọng đáp. Theo như hiểu biết của ta với bệ hạ thì chính là như vậy đó. Có lẽ nào là như vậy. Bạch Thu Nhiên chắp tay đằng sau lưng thì thào, đi đi lại lại mấy bước, sau đó dừng lại ngước lên. Ta lại hỏi, vậy liên quan đến Thủy Tiên Đế Bạch Lập, ngươi biết bao nhiêu? Dạ, biết không nhiều. Tiên Đế là một kẻ thống trị rất thần bí, chúng ta chỉ biết hắn ở trong thiên nội của thiên giới Chí Cao là luôn luôn đóng cửa không ra. Từ trên danh nghĩa là hắn thống lĩnh ngũ phương tiên giới, nhưng mà trong thực tế ngũ phương tiên giới vẫn là ai làm việc của người đấy thôi. Một vạn năm qua, các người chưa từng thấy mặt hắn hàng bao nhiêu năm qua sao? Dương Tiên Tôn trầm tư. Ê, ở trên kính tượng có thể nhìn thấy lão nhân gia người giảng đạo. Cái đó không tính. Vậy thì chưa từng thấy mặt trực tiếp. Trung ương tiên giới đối với phong tỏa bên ngoài rất nghiêm trọng đúng không? Đúng vậy, cho dù là tiên tôn cũng không thể là tùy tiện đi vào. Với lại trung tâm tiên giới không thể trực tiếp phi thăng mà vào. Cách 100 năm trung ương tiên giới sẽ phái ra tuần sát sứ đi tứ phương. Các phương thiên địa muốn dung nhập với trung ương tiên giới thì nhất định phải thông qua khảo nghiệm của tuần sát sứ. Một bí mật như vậy nhất định là ẩn giấu. Bạch Thu Nhân nhíu mày. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra sự thật, rất có thể đồ đệ của hắn chính là quả banh không ai đã nổ. Ta chỉ biết chút ít, có thể nói gì đó giúp cho ngài cũng là thật sự là tốt lắm rồi. Dương Tiên Tôn cúi đầu, người giúp ta rất nhiều đó. Bạch Thu Nhân dừng lại một chút, tiếp theo nói, nhưng mà còn một chuyện. Dương Tiên Tôn, ta tạm thời không thể thả ngươi chạy khắp nơi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta hiểu. Dương Tiên Tôn cũng không đổi sắc mà nói, hiện tại cho ta quay về tiên giới ta cũng không thể về được. Người có vợ con không? Bạch Thu Nhân lại hỏi. À, vợ ta ở thời kỳ tiên triều đã về cõi tiên, còn ta mấy ngàn năm trước bị toản tuyển vào trong trung ương tiên giới. Chắc không được, Thành Đế lại muốn ngươi chết. Bạch Thu Nhân gật đầu. Người cương trực như ngươi ở trong tay không thể khống chế. Kế hoạch của ngươi với ý nghĩ của Thanh Đế, người sớm muộn gì cũng làm phản. Dương Tiên Tôn im lặng. Ngươi chờ một chút, ta an bài cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đợi đó. Bạch Thu Nhiên nói với hắn xong nhắm mắt lại, thần thức vượt qua lưỡng giới, thông thẳng đến hư ảnh của quỷ đế mà hắn lưu lại ở quỷ môn. Điều khiển hư ảnh, hắn từ trong đại điện đứng lên nhàn nhạt phân phó. Đem toàn bộ Âm Tôn, Lăng Tôn và các thuộc hạ của Bổn Đế mời tới. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Bạch Thu Nhiên mang theo Dương Tiên Tôn trở lại trong tuyến thiên địa riêng. Vừa vặn lúc này quân trưởng của thần võ tiên Thiên Quân cũng mang theo những người tu chân và tiên nhân giải cứu. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên mang theo một tên nam tử cao lớn không quen biết, quân trưởng nghi ngờ. Kiếm Tổ, vị này là... Hắn không biết Dương Tiên Tôn, nhưng ở trong các tiên nhân bị bắt ở đây cũng có rất nhiều người nhận ra. Vừa nhìn thấy Dương Tiên Tôn đi tới, bọn họ hoảng sợ. Là ngươi, Dương Tiên Tôn! Thân sắc của bọn này, Dương Tiên Tôn quả nhiên cũng nhận ra, liền chắp tay cười khổ. Ê, các vị yên tâm. Ê, hiện tại ta cũng giống như các vị, cũng là tội phạm, thân bất do kỷ. Đám tiên nhân kia nghe vậy đều lộ ra bộ dáng nửa tin nửa ngờ. Kiếm Tổ, Tiên Tôn là gì? Dường như là rất lợi hại sao? Triều Thiên Túng lại hỏi. Bạch Thu Nhiên nhìn Dương Tiên Tôn. Chính là rất mạnh đó. Chương 281. Không lâu sau, Tiết Lăng cùng với Âm Tôn liền dẫn nhân thủ đi tới nhân giới. Bạch Thu Nhiên cầm toàn bộ không gian phong ấn của 3.000 tiên ngự quân giao cho Âm Tôn đảm bảo, đồng thời cũng bao đảm bảo cho luôn Dương Tiên Tôn và các tiên nhân và người tu chân đi theo bọn Âm Tôn và Tiết Lăng xuống âm phủ quỷ giới. Dương Tiên Tôn rõ ràng là biết Âm Tôn, khi thấy hai vị tôn giả lệ thuộc vào quỷ giới xuất hiện, dường như có chút suy nghĩ nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Suy nghĩ một chút, vị tiên tôn này bắt đầu trợ giúp Âm Tôn và Tiết Lăng khống chế những người tu chân và tiên nhân, rồi trước một khắc rời đi, hắn liền chắp tay với Bạch Thu Nhiên. Là tạ ơn bệ hạ đã khai ân. Ây da, cút mẹ đi. Bạch Thu Nhiên không kiên nhẫn khoát tay. Dựa theo luật pháp của quỷ giới, ngoại trừ người ngoài, những người sống cơ hồ không thể nào ở quỷ giới được. Bởi vậy những người tu chân này tạm thời cứ lưu lại quỷ giới. Sau đó, Âm Tôn và Tiết Lăng nhất định sẽ an bài thẩm tra đối chiếu để đưa bọn họ về đúng thế giới vốn có. Điểm này cũng không phải là khó. Mỗi một tiên giới đều có kết nối với những thế giới khác, quỷ giới cũng như vậy, là tương đối phù hợp. Thế giới kia sau khi sống sót, tất cả sinh mệnh cũng sẽ được thiên đạo đặt vào trong sổ sinh tử. Đến lúc đó chỉ cần điều tra tên tuổi sinh thần bát tự để cho Âm Sai đi điều tra mang về là được. Mà bọn Dương Tiên Tôn này là tiên nhân thì Bạch Thư Nhiên đặc biệt chiếu cố qua. Bọn họ đem bí mật sau đó đi vào sâu trong quỷ giới, giao cho bọn Huyết Tôn và Cốt Tôn cất giữ. Chờ đến khi sự tình của tiên giới trần ai lạc định, Bạch Thu Nhiên sẽ đem thả bọn họ ra. Sau khi xử lý xong bọn Dương Tiên Tôn, Bạch Thu Nhiên thỏa mãn sự hiếu kỳ của Chí Tiên, để cho hắn học hỏi một lát những cái nuôi cấy, rồi sau đó hủy đi tất cả, mang theo bọn Chiêu Thiên Túng rời đi khỏi Man Hoang. Hơn nửa tháng sau, hai người xuyên qua Man Hoang đại địa mênh mông, về đến Ung Châu trong bản bộ của Thần Võ Thiên Quân. Qua nhiều ngày sửa chữa, Thần Quân Doanh tình huống đã tốt hơn. Bất quá, ma đạo bị ma tôn lưu lại dấu vết đáng sợ vẫn còn trên mặt đất, còn chưa có chữa xong. Hai người thời điểm hạ xuống, một đám đệ tử của Thần Võ Thiên Quân đang chữa trị những kiến trúc và cổng thành. Bọn họ dùng nhục thân mạnh mẽ của mình kéo đến những tảng đá to lớn, sau đó dùng thần thông đem tảng đá này ghép vào các nơi. Bạch Thu Nhiên cùng với Chiêu Thiên Túng đi ngang qua, nhìn thoáng, chợt phát hiện ra Thần Võ Thiên Quân rất thuận làm đá, phá đá. Hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là váy dài, vóc người cân xứng tinh tế, eo nhỏ nhắn dịu dàng, tóc đen như thác nước, đương nhiên còn có cả bộ ngực cao vút. Cô gái này quay lưng về phía hắn, dùng một thanh cực phẩm phi kiếm màu vàng tung bay, phát ra kiếm khí tuyệt diệu. Các huynh đệ của Thần Võ Thiên Quân cũng không thể nào tạo ra được vật liệu đá thượng hạng như nàng. Bạch Thu Nhân dừng bước để cho Chiêu Thiên Túng đi trước, sau đó nói đến sau lưng của nàng, trầm mặc: "Nhược Vi." Thiếu nữ kia vừa gọt một cục gạch bằng đá, một mặt quay tới giật mình, chính là ái đồ của Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi. Không biết tại sao Bạch Thu Nhiên đột nhiên cảm giác trong lòng nhói vào một cái. "Ê, vi sư dạy ngươi một thân thần thông." Âm thanh run rẩy: "Là để ngươi đi đẽo gạch sao? Thần kinh sao?" Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại: "Đây là trợ giúp tông môn của bằng hữu trọng kiến lại đó." Bạch Thu Nhiên bĩu môi, giận dữ nhìn thiếu nữ: "Thần Võ Thiên Quân trả cho người bao nhiêu tiền?" "Không có đưa tiền." "Ê, là ta đến giúp Tả Tỷ Tỷ làm việc." Đường Nhược Vi thể thốt phủ nhận: "Ta là loại người đó sao? Bổn cung dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc của Thanh Minh Thượng Huyền Quốc đó." Bạch Thu Nhiên cũng không có nói nữa, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. "Được rồi, ta nói thật là ta không có tiền." Đường Nhược Vi kiên nhẫn hô: "Ây à, ta đem linh thạch đổi thành lương thực đó, ta mang về Thượng Huyền Quốc để cứu trợ thiên tai." "À, vậy mới đúng. Sau này nhớ đó, ở trước mặt sư tôn phải nói thật." Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu: "Ngươi đi theo ta." "Nhưng..." Đường Nhược Vi nhìn thoáng qua một chút, một đống đá đã chất thành núi nhỏ bên cạnh, còn một đám đệ tử của Thần Võ Thiên Quân dùng nhãn thần vô tội. "Vậy đẽo gạch xong tìm ta." Bạch Thu Nhiên khoát tay: "Ta trong thành sân luyện võ ở trên gần vách núi đó, chờ ngươi." Đến buổi chiều, Đường Nhược Vi làm xong việc, sau đó đi đến trong đình nọ ngồi đối diện với Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nâng chung trà lên nhìn nàng một vòng từ trên xuống dưới: "Xuất quan." Đường Nhược Vi thần sắc ảm đạm: "Đã đi gặp lại người nhà ở Thượng Huyền Quốc." "Hai người chết như đèn tắt, bọn họ ở quỷ giới cũng tốt. Chờ đến khi tội nghiệp rõ ràng, bọn họ lại có thể đầu thai vào chỗ tốt." Bạch Thu Nhiên an ủi: "Còn nữa, không phải là ngươi còn có một cháu gái sao?" "Ai, là Thượng Huyền Hoàng Thất cũng không bị hỏng." "Cháu gái kia, ai dạ, ta cũng đã xem rồi. Nói đến vấn đề này, sắc mặt của Đường Nhược Vi lại khó coi. Sao vậy? Là nàng không có hứng thú với đàn ông đâu. Thời điểm ta tìm nàng, phát hiện nàng đã chơi ma kính với cung nữ đó. Đường Nhược Vi ấp úng, sắc mặt có chút đỏ. Rõ ràng lần trước gặp vẫn là bộ dáng trẻ con đáng yêu. Ta còn bế nàng mà. Bạch Thu Nhiên nói. Thật sự là đau đầu đó. Đúng là ngươi không có đeo đệm ngực, làm cho đầu óc có vấn đề. Là ngươi phải chịu trách nhiệm thôi. Đường Nhược Vi giận dữ. Có lẽ là con bé đó, nó giống như hoàng tộc nhà ngươi đó. Nàng lập tức tức giận, rút thiết xa từ trong đai lưng ra, ngưng tụ lại thành một cây trường thương, vừa nhọn vừa bén, bắn thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên khép mi mắt lại, mũi thương đâm vào trong mi mắt của hắn trực tiếp, vỡ tan thành bột vụn. Đường Nhược Vi lắc lắc, cảm thấy mình đau cổ tay mắng. Lão nương mạnh, dâm tặc. Ngươi lại dám mắng sư tôn của ngươi như vậy sao? Ta làm gì mà ngươi bảo ta dâm tặc? Bạch Thu Nhiên chững chạc. Là ta đang phân tích vấn đề nối dõi tông đường của gia tộc ngươi đó, là rất nghiêm túc đó. Ngươi không biết xấu hổ, dâm... Ta cảm thấy ngươi đừng có nghĩ như vậy được không? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Cháu gái của ngươi khác biết nặng nhẹ. Cho dù là nàng không thích nam nhân, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp sinh ra được một người nối dõi. Với lại, ta đã nhìn ra ở trước ngực của cháu gái ngươi còn có đường cong, chứng minh là cái chuỗi gen của đường gia các ngươi cũng đã bắt đầu có hiệu quả sau khi cải biến đó. Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút. Là có đường cong sao? Bạch Thu Nhiên nói. Dù sao có ít vẫn còn hơn là không có. Có khi chỉ là cúp A bằng cái chén thôi, nhưng mà vẫn là có đó. Chương 282. Ngực có cốt bản không thể phá vỡ. Sư tôn, người nói cái gì vậy? Đường Nhược Vi trợn mắt nhìn về phía lồng ngực của mình, sau đó phúc trí tâm linh trong nháy mắt phản ứng hiểu ra hắn nói gì. Đồ biến thái. Nàng hét lên một tiếng, đưa tay đánh tới khuôn mặt của Bạch Thu Nhiên. Nàng nghĩ thầm, dù sao cũng không thể đánh thương lão già này, thì ít nhất cũng có thể để cho sưng một chút. Lòng bàn tay của nàng ngưng tụ lại một luồng lực lượng nguyên tử màu đen. Ở thạch cảnh giới của thiếu nữ này gọi như là uy lực vô tận. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn dễ dàng đưa tay bắt lấy tay của nàng. Bất quá lần này, bàn tay của Đường Nhược Vi vẫn không dừng lại. Cánh tay kia sau khi bị bắt, bất thình lình mềm mại như không xương, giống như một cây roi da, lạch cạch một tiếng đập thẳng lên trên mặt của Bạch Thu Nhiên. Một âm thanh vang lên. Trước mắt của Đường Nhược Vi lập lòe, ngồi xổm xuống ôm cổ tay của mình. Bạch Thu Nhiên trên mặt loang loáng, lưu lại dấu tay của Hắc Sa. Sau đó ngoài ý muốn. Này tiểu nha đầu, người đã đột phá đến tầng 46. Dường như là Đường Nhược Vi nhục thể đã bắt đầu có cơ bản thay đổi, đem làm cho nàng cánh tay thân thể của nàng biến hóa, có thể mềm dẻo, có thể dài ra. Đây chính là dấu hiệu của tạo hóa đán thể công tầng thứ 46. Có lẽ là như vậy. Đường Nhược Vi vuốt vuốt tay, lau khô nước mắt vì vừa vả vào mặt của Bạch Thu Nhiên mà tay đau đớn. Cái gì gọi là xem như? Bạch Thu Nhiên nhíu mày. Đột phá là đột phá, không đột phá là không đột phá. Còn cái gì mà có đột phá mà lại xem như? Đường Nhược Vi nghe vậy cười lạnh. Cũng không biết cụ thể. Hiện tại có kẻ còn chưa có đến đủ 2 phần để đột phá trúc cơ. Im ngay, đồ nghịch đồ. Bạch Thu Nhiên vỗ vào bàn một cái trợn mắt. Người thì biết cái gì? Cái đó người ta gọi là hư cơ kỳ đó. Bạch Thu Nhiên vuốt vuốt tóc, quay đầu cười lạnh, không thèm nói nữa. Hai sư đồ bắt đầu cãi cọ với nhau. Xong xuôi, Bạch Thu Nhiên mới nói. Cho nên mới nói, ngươi có muốn giúp vi sư ngươi xem một chuyện hay không? Nói đi, chuyện gì xảy ra? Chần chừ một chút, Đường Nhược Vi gật đầu. Vậy sư tôn có thời gian thì đương nhiên. Bạch Thu Nhiên đứng lên, để cho Đường Nhược Vi đứng một bên, sau đó bắt đầu ngắm qua cơ thể của nàng. Bởi vì muốn kiểm tra tình huống, trong lúc gõ gõ đập đập xoa xoa, tránh không được chạm vào một số chỗ thân mật tiếp xúc. Bất quá giữa sư đồ cũng chỉ là kiểm tra công pháp, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đều cảm thấy không có gì không ổn. Cẩn thận một phen kiểm tra, Bạch Thu Nhiên phát hiện vấn đề. Này Nhược Vi, ở ngực này thế nào? Tấm sắt. Bạch Thu Nhiên đưa tay lên giữa ngực của Đường Nhược Vi gõ gõ, hai âm thanh cộc cộc vang lên. lực phòng ngự và lực tăng trưởng khôi phục cũng đã tốt. À, vậy tại sao vẫn cứ cứng rắn như vậy nhỉ? Đường Nhược Vi trả lời, đây là một tấm thạch phá thiên kinh nhất quyền. Ai, đừng có làm rộn đi. Bạch Thu Nhiên liền nắm lấy bàn tay của Đường Nhược Vi nói, ta nói chính sự với người đó. Theo như tình huống chính xác của ngươi mà xem, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 46. Nhưng ngực của ngươi tại sao ngoài dẻo dai thì cũng không có biến hóa gì? Ai, ngươi có thể khống chế được ở những vị trí gần ngực được không? Đường Nhược Vi sắc mặt ảm đạm. Với tính cách của nàng, Bạch Thu Nhiên dám cam đoan, nàng khẳng định ở trong lúc đột phá đã thử luyện qua những bộ phận ở trong cơ thể, đặc biệt là ngực. Nàng nói không thể nào khống chế, vậy tất nhiên là vô luận làm biện pháp gì cũng không thể nào khống chế. Bạch Thu Nhiên suy tư một chút. Người đó, có lẽ đây không phải vấn đề của ngươi, của tổ tiên ngươi. Có lẽ đã luyện qua một loại thần thông nào đó, hoặc có thể là đã thông hôn với một loài nào đó. Loài này ở trước ngực có sắt để phòng ngự, cho nên sau đó nó dung nhập vào trong huyết mạch của Đường gia. Đến tận thời của Thượng Huyền Quốc mới xuất hiện hiện tượng phản tổ. Này, ngài căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Đường Nhược Vi nhổ nước miếng, sợ rằng cũng chỉ phán đoán để dọa ta. Ai, người cảm thấy căn cứ của ta từ đâu? Bạch Thu Nhân dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua trước ngực của Đường Nhược Vi đã được độn lên, lắc đầu. Đồ như ngốc ạ. Cốt cách của lồng ngực ngươi đó đã bắt đầu sinh trưởng ra cốt bản. Cái gì? Đường Nhược Vi bị dọa hoa dung thất sắc. Cứ tiếp tục như vậy, ngực của ngươi sẽ hình thành một khối cứng rắn. Ai, cẩn thận chữa trị đi, nếu không chắc chắn là xương sườn của ngươi sẽ đâm vỡ cái tấm cốt bản trước ngực đó. Bạch Thu Nhiên lại nói, với thực lực của ngươi đã tăng cường hơn rất nhiều, khối xương này có thể bảo vệ trái tim, đan điền và khí hải và cùng những vị trí yếu hại của ngươi. Nhưng giấc mộng của ngươi... Hắn lắc đầu. Ta chỉ sợ là sau này chỉ có thể trở thành mộng tưởng. Không mà. Đường Nhược Vi đã muốn khóc. Nàng nắm lấy tay áo của Bạch Thu Nhiên. Sư tôn ta... Đừng vội. Bạch Thu Nhiên cười cười xoa đầu của nàng. Vì sư tất nhiên là có giải pháp. Hắn mang đến hai chén trà, một trái một phải rót nước trà. Hai phương pháp này từ người tự tuyển. Cái thứ nhất, vi sư ở âm phủ quỷ giới cũng coi như là có chút nhân mạch. Người bây giờ thân thể đối với người mà nói là không sai biệt lắm, đã luyện đến mức tàn phế. Chỉ bằng sau khi chết, người tiến vào luân hồi, xóa nick chơi lại game. Cái này... Đường Nhược Vi gật gật đầu. Sinh mệnh thì đáng ngưỡng mộ, ái tình trả giá cao hơn. Nếu mà vì như vậy thì cả hai đều bỏ đi, cùng lắm là chết một lần, đầu thai 20 năm sau ta lại là một đại cô nương. Ngươi đừng vội đồng ý. Phương pháp này nhẹ nhàng như vậy nhưng khẳng định là có nguy hiểm. Bạch Thu Nhân giơ tay nói, sinh tử luân hồi là thiết luật, cho dù là sư phụ ngươi cũng không thể nào mà tính toán được lần luân hồi sau, cho nên rất có thể trong tình huống ngươi bảo lưu được trí nhớ, nhưng khi luân hồi lại có thể chuyển từ nữ thành nam đó. Tỉ như ở giữa hai cái đùi của ngươi lúc đó sẽ xuất hiện một cái thứ kỳ quái, như thế ngươi có luyện thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đường Nhược Vi nghe vậy liền vô thức mà khép chặt hai chân. Quan trọng nhất chính là luân hồi là một sự nhân quả báo ứng. Người đời này là công chúa đại phú đại quý, cùng với Thanh Minh kiếm tông có duyên tiền kiếp, kiếp sau liệu rằng có phải trả nợ hay không? Bạch Thu Nhiên nhìn Đường Nhược Vi lắc lắc đầu. Chuyển thế thành người còn tốt đó, nếu như vận khí không tốt sẽ bị đẩy vào súc sinh đạo đó. Nàng trợn đôi mắt đẹp, cảm giác sởn cả da gà. Thực ra súc sinh đạo cũng không có gì đáng sợ đâu. Bạch Thu Nhiên an ủi. Súc sinh thọ mệnh tuy ngắn ngủi mười mấy năm, nhưng chịu một hồi là qua. Ngươi xem vạn nhất ngươi chuyển thế làm con heo nái, giấc mộng kia lúc đó khẳng định là đến 80% hoàn thành. Người mới là con heo nái đó. Cô bé cả giận nói, cả nhà ngươi là con heo nái đó. Ai, bình tĩnh, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói, ngươi cũng là gia đình của ta, là ngươi đang tự mắng chính mình đó. Bạch Thu Nhiên tức giận nhìn Đường Nhược Vi, nàng cũng tức giận, lồng ngực phập phồng. Đáng tiếc nàng có phập phồng thì cũng chẳng có nhấp nhô gì ở bên ngoài. Vậy lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai là tương đối khổ cực. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng, tục ngữ đã nói, phá đi để đập lại, để cho vi sư của ngươi cắt đi cái cốt bản ở trong lòng ngực của ngươi, sau đó ngươi dùng tạo hóa đán thể công tái tạo. Cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi lòng ngực của ngươi hoàn toàn đột phá đến tầng thứ 46 thì dừng. Hết chương 282, hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.